cũng khó có thể tưởng tượng người người có siêu phàm lực lượng thế giới hội là dạng gì hướng đi. Bất quá đến một bước này thời gian có lẽ sẽ cực kỳ lâu. Xe cộ chạy như bay, ngoài cửa sổ xe cảnh tượng cấp tốc rút lui, Trần Trung dứt bỏ trong đầu vô vị phỏng đoán, tùy ý tựa ở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần, suy tư một sẽ như thế nào cẩn thận ứng đối lễ mừng dạng này cảnh tượng hoành tráng. Cũng chính là tại 2-3 phút về sau, Trần Trung ngồi xe cộ đã tiến vào khu trung tâm phạm vi lúc. Ông! Trần Trung trong đầu, chủ thần quang cầu ông nhưng chấn động, hiện nổi sóng, nhượng hắn mãnh liệt mở hai mắt ra, trong con mắt điện quang bắn ra. Hắn đột ngột ở giữa cảm ứng được, chính là chủ thần toái phiến. Đồng thời, đây không phải hắn biết sở nghiên cứu lòng đất cất giấu chủ thần toái phiến, mà là một cái hoàn toàn mới, mơ hồ đang di động lấy chủ thần toái phiến. Chương 411, Nhân ma thân phận. Trong nháy mắt cảm giác được phía trước chủ thần toái phiến ba động lúc, Trần Trung ngồi tại chỗ ngồi phía sau, nội tâm chấn động. Nơi đó, là khôi phục quảng trường. Tại liên tục đạt được mấy viên toái phiến bổ sung về sau, trong đầu hắn chủ thần quang cầu vô luận là cảm ứng khoảng cách phạm vi vẫn là rõ ràng trình độ, đều có rõ ràng tăng trưởng, bởi vậy hắn mới tại vừa mới cảm ứng trong phát giác được cái này mai toái phiến liền tại phía trước 1-2 cây số, đồng thời vị trí tựa hồ tại rất nhỏ di động. Toái phiến chỗ ngồi, chính là tổ chức lễ mừng khôi phục quảng trường. Nói cách khác, hắn sở cảm ứng đến cái này mai toái phiến chủ thần 89 phần 10 là tại một cá nhân trên người. Bắc bộ chiến trong vùng, cũng có một người ma tồn tại. Lúc này, rõ ràng cảm giác được sau lưng Trần Trùng khí tức mãnh liệt phù động một cái, lái xe Ngô Thanh Tuyền nhìn một chút kính chiếu hậu, không rõ ràng cho lắm hỏi, đại nhân, ngài làm sao? Tuy nhiên nội tâm suy nghĩ khuấy động, nhưng là Trần Trùng biểu lộ nhưng trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh cùng chấn định. Không có gì, ta chỉ là đột nhiên có trên tu hành linh cảm. Ngô Thanh Tuyền lập tức im miệng, không dám hỏi nhiều, tựa hồ sợ cắt ngang Trần Trùng linh cảm. Mà chỗ ngồi phía sau Trần Trùng lại chăm chú nhìn phía trước nói đường, các loại suy nghĩ phi tốc chuyển động. Cái này đồng dạng cũng có chủ thần toái phía người, hội là ai? Lúc trước Tư Thành Tu từ Bắc Bộ chiến khu về sau từng nói qua chiến khu đồng dạng có nhân ma tàn phá bừa bãi, chỉ bất quá rất nhanh mai danh nhận tích, Trần Trùng ban đầu lấy vì người này ma cũng là Tư Thành Tu nhân, hiện tại xem ra người này ma hiển nhiên là một người khác hoàn toàn. Về phần Tư Thành Tu chỗ đề cập nhân ma, có phải là hắn hay không hiện tại nhận thấy đến cái này toái phiến người nam giữ, Trần Trùng không được biết. Quả nhiên, lẫn vào Bắc Bộ chiến khu nước cờ này đi đối. Suy nghĩ chuyển động trong, Trần Trùng trong mắt thần thái sáng láng, tràn ngập hưng phấn, chờ mong, nóng lòng muốn thử. Giống như là Bắc Bộ chiến khu dạng này địa phương nhân khẩu cơ số quá lớn, xuất hiện nhân ma tỷ lệ đương nhiên sẽ không tiểu. Bị chiến khu siêu tầm phong tồn chủ thần toái phiến tạm thời với không tới. Xem trước một chút cái này mai toái phiến tại cái gì nhân thủ bên trong, lại đem nó nắm bắt tới tay. Cùng phổ thông tân nhân loại biết nhân ma tồn tại sau sợ hãi khác biệt, đối ở hiện tại Trần Trùng tới nói, phát hiện bất cứ người nào ma với hắn mà nói đều là cự đại kinh hỉ. Nếu như nói nhân ma là đem ngàn ngàn vạn vạn những người may mắn còn sống sót xem như con mồi, như vậy hắn Trần Trùng ngược lại là đem người ma loại này lệnh thường nhân hoảng sợ run rẩy tồn tại xem như con mồi. Cảm ứng trong toái phiến chưa từng xuất hiện trên diện rộng di động, Trần Trùng cưỡng ép kiềm chế trong lòng bức thiết, không có biểu lộ ra bất cứ dị thường nào. Theo xe cộ tại giới nghiêm đại lái trên đường, rất nhanh liền thông suốt xuyên qua giới nghiêm khu vực, đi vào một chỗ cực kỳ trống trải quảng trường trước đó. Giờ phút này trên quảng trường răng đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng, quảng trường đại lộ càng là trải lên một đầu thật dài thảm đỏ, thẳng tắp thông hướng quảng trường tận cùng bên trong nhất tầng 2 đài đại lâu. Ngoài ra từng môn cột hồng sắc thụ đái phá mừng. Từng đội khí chất điêu luyện nghi trượng binh tại đại lộ hai bên nên phong túc nhiên nhi lập, làm cho cả quảng trường bao phủ tại một loại trang nghiêm mà trang nghiêm trong không khí. Mà tại khôi phục ngoài sân rộng hạng, người đông tấp nập, huyên náo sôi trào, đen nghịt đám người chen tại cảnh giới tuyến bên ngoài mong mỏi cùng trông mong, tựa hồ đang đợi lễ mừng bắt đầu. Đại nhân, chúng ta đến, trình diện các ủy viên cần trước tiên phải ở phòng nghỉ ngơi đợi lên sân khấu, ta mang ngài đi thôi. Tại thật dài thảm đỏ trước đó dừng lại, Nô Thanh Tuyền lập tức dừng lại. Mở cửa xe. Trần Trùng đi xuống xe, ánh mắt lập tức khóa chặt thảm đỏ cuối thông đạo tầng 2 đài đại lâu. Người mang chủ thần toái phiến nhân ma, ngay tại trong đại lâu. Trần Trùng trong lòng cười đắc ý, nhấc chân cất bước, mang theo Ngô Thanh Tuyền hướng lên trời đài đại lâu đi đến. Đỉnh lấy lôi vương hình dạng một đường thông suốt, Trần Trùng mang theo Ngô Thanh Tuyền tiến vào cao ốc, sau đó tại chuyên gia tiếp đãi xuyên qua hành lang, đi vào một chỗ có thể nói là vàng son lộng lây yến hội đại sảnh. Một đầu thật dài bàn ăn xoay nằm ngang ở trong phòng yến hội văn xin, các loại tinh mỹ chút cao, hoa quả rực rỡ muôn màu, hoa tươi, rượu vang đỏ, du dương âm nhạc ở đại sảnh vang, từng cái khuôn mặt nữ tính bồi bàn bưng bàn ăn như là như xuyên hoa hồ điệp du tẩu, từng cái mang theo tướng tinh huy chương ủy viên quân sự nhóm thịnh trang có mặt, top 5 top 3 tung khắp vàng son lộng lẫy yến hội trong đại sảnh, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Căn bản không hề lý có thể như vậy một phái xa hoa lãng phí cảnh tượng, Trần Trung ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trong phòng yến hội tâm tụ tập đám người, trực tiếp khóa chặt đám người chính giữa, hai đạo tựa như chúng tinh phùng nguyệt bị bao vây lại thân ảnh. Một cái Trần Trung đã gặp, là tối cao tư lệnh người phát ngôn, tham mưu trưởng Ân Tranh Tiên. Mà tại Ân Tranh Tiên bên cạnh, thì là một cái phong thần như ngọc, tuấn giật phi phàm nam tử trẻ tuổi. Nam tử này tuổi chừng vẫn chưa tới 20, kỳ nhân thân hình thon dài, tinh lông mày kiếm mục, dung nhan tuấn mỹ vô cùng, đồng thời tuấn tú trong để lộ ra từng tia anh tuấn uy vũ chi khí, một đôi tròng mắt thâm thúy cùng cực, thậm chí để cho người ta vô ý thức liền sẽ không chú ý hắn quá tuổi trẻ niên kỷ, làm cho người ta cảm thấy một loại thâm bất khả chắc không hài hòa cảm giác. Trần Trung cảm ứng trong chủ thần thoái phiến, chính là tại nam tử trẻ tuổi này trên thân. Người này, Trần Trung trong mắt hơi híp, trong đầu vô số suy nghĩ hiện lên. Không có tướng tinh huy trường, lại có thể xuất hiện tại trường hợp này, đồng thời có thể cùng bên người quyền cao chức trọng ủy viên quân sự chuyện trò vui vẻ, như vậy người trẻ tuổi này thân phận có thể nói là miêu tả sinh động. Cái kia chính là hôm nay nghi thức thụ huấn nhân vật chính, có thiên tuyển giả, tối cao tư lệnh học sinh thân truyền hai thân phận yêu nghiệt thiên tài, Sở Thiên Quân. Đại nhân, là Sở Thiên Quân. Lúc này, Trần Trung bên cạnh Ngô Thanh Tuyển cũng phát hiện trong phòng yến hội tâm sao quanh trăng sáng Sở Thiên Quân, giọng mang cực kỳ hâm mộ, kính sợ nhỏ giọng nói. Theo bảo hôm nay tối cao tư lệnh sẽ tới trận, vì vị này tự mình thụ hân. Trong chấp nhóm này, ý thức được chủ thần toái phiến người nam giữ thân phận Trần Trung, ánh mắt bí hiểm chớp động. Ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. Hắn quả thực là không nghĩ tới, thân là thiên tuyển giả, danh xưng là yêu nghiệt cấp tu hành thiên tài Sở Thiên Quân lại là nhân ma. Không nói sở hữu may mắn còn sống sót nhân khẩu to lớn cơ số, cũng là tại hữu hạn tân nhân loại miệng người bên trong, thiên tuyển giả đều cơ hồ là vạn người không được một, lại càng không cần phải nói là Sở Thiên Quân dạng này vừa mới tuổi tròn 18 liền thành liền tam giai giới hạn người tuyệt đỉnh thiên tài. To như vậy một cái Bắc Bộ chiến khu, nhân khẩu vượt qua 100 vạn, giống là như thế này phá vỡ thưởng thức nhân vật thiên tài cũng bất quá liền tinh thần tiến sĩ, Sở Thiên Quân cái này khu khu hai người mà thôi. Bất quá chỉ sợ trừ Trần Trung bên ngoài người nào cũng không nghĩ đến, dạng này một cái có thể nói là trong 100 vạn không có một, chạm tay có thể bỏng nhân vật, lại là một người người sợ như sợ cọp nhân ma. Nghĩ tới đây, Trần Trung ánh mắt chớp động, tiện tay bưng lên một ly rượu đỏ, sải bước hướng về Sở Thiên Quân đi đến. Lôi Vương cùng Trần Trung thân hình không khác nhau chút nào, cực kỳ nhận ra độ, Ân Tranh Tiên, Sở Thiên Quân bao quát bên cạnh mấy vị ủy viên quân sự đồng dạng phát giác Trần Trung đi tới. Lôi Vương, ngươi tới. Ân Tranh Tiên mặt lộ vẻ mỉm cười. Cần ta vì ngươi giới thiệu một chút ta. Ha ha ha, tham nhu trưởng, ngươi nói đùa, bên cạnh ngươi vị này chỗ nào còn cần đến giới thiệu. Trần Trung từng bước đi tới, giơ ly rượu lên hướng về trong đám người Sở Thiên Quân ra hiệu, ha ha cười nói. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, có dạng này nhân vật kiệt xuất gia nhập ủy viên hội trở thành đồng liêu, hôm nay ngày này được xưng tụng là song hỷ lâm môn, chúc mừng ngươi. Nói, Trần Trung hướng lên cái cổ, đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Lôi Vương các hạ, ngươi quá khen. Sở Thiên Quân tuấn giật trên mặt vừa đúng xuất hiện từng tia khiêm tốn, mười phần khách khí nói. So với ngươi cùng ở đây các vị tới nói, ta vẫn là còn quá trẻ, ngày sau còn cần các vị chỉ giáo nhiều hơn mới là. Trung quanh mấy cái ủy viên quân sự lập tức cười nói. Sao lại nói như vậy, chúng ta cũng chính là ngốc già này mấy tuổi mà thôi. Anh hùng tuổi nhỏ đúng lúc, không hổ là tối cao tư lệnh học sinh, tại đồng dạng niên kỷ thời điểm, chúng ta những người này có thể kém xa. Thiên Quân, cái này đối với ngươi mà nói chỉ là một cái khởi điểm, chắc hẳn nếu không mấy năm, chúng ta liền muốn dựa vào ngươi a. Trong lúc nhất thời, những này tư lịch không cạn ủy viên quân sự đối mặt tuổi còn trẻ, còn không có thụ hân Sở Thiên Quân không có bày bất luận cái gì giá đỡ, ngươi tới ta đi hàn huyên. Vẹn vẹn có không phải người tuyệt đỉnh thiên phú còn chưa đủ lấy lệnh những này giới hạn đám người dạng này, bọn họ sở dĩ đối Sở Thiên Quân bày thái độ khiêm nhường, tự nhiên là bởi vì Sở Thiên Quân phía sau vị kia Bắc Bộ chiến khu vừa không ai. Tối cao tư lệnh. Trần Trung ở một bên không mặn không nhạt tham dự không có vài câu, liền tìm một cái lấy cớ đi ra, vẫy lui đi sát đằng sau Ngô Thanh Tuyển, đi vào phòng yến hội giao lưu một mình tính toán. Chỉ là ánh mắt của hắn còn tại thỉnh thoảng quét về phía trong đám người khiêm tốn hữu lễ Sở Thiên Quân, ánh mắt tham thẳm. Thiên tuyển giả. Hắn hiện tại rất ngạc nhiên một điểm, cũng là Sở Thiên Quân cái gọi là thiên tuyển giả thân phận, đến cùng là thật là giả, hắn có thể trong khoảng thời gian này tấn thăng đến ngàn vạn tân nhân loại đều khó mà đạt tới giới hạn người tầng thứ, đến cùng là nhờ vào thiên tuyển giả tuyệt đỉnh thiên phú, hay là bởi vì nhân ma mang đến lấy người linh hồn vì quân lương, phi tốc để bạt sinh mệnh chất năng lực Sở Thiên Quân lại là tại địa điểm nào,

trên cổ thậm chí còn có mấy đạo nhàn nhạt cào ngấn, chính quần áo lộn xộn đứng tại cửa chính, còn tại buộc lên quân phục cúc áo. Xe vừa mới dừng lại, Trần Trùng không nói một lời mở cửa xe ngồi lên, khuôn mặt giống như đông cứng băng khối một dạng. Đi. Nô Thanh Tuyền cẩn thận từng ly từng tí thông qua kính chiếu hậu dò xét Trần Trùng liếc một chút, mơ hồ nhìn thấy trên cổ hắn vết chảo, tựa hồ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Hắn một bên lái xe hướng về phía trước chạy tới, vừa nói. Đại nhân, ngài vẫn tốt chứ? Ngươi cảm thấy thế nào?